Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 391, thắng cảnh hội danh lưu, 2. Không bao lâu sau, đập vào mắt mọi người là nam lầu 3 tầng mái cong xanh vàng rực rỡ. Hình dạng giống như mũ giáp trên đỉnh đầu chiếu tướng, hùng vĩ nguy nga, khí thế phi phàm. Ba tầng mái cong tứ giác, hiên nhà xa xa dựng lên rất cao. Mái cong mũi nhọn trang sức bằng long phượng, phảng phất như đang ngẩng đầu vĩnh đuôi muốn bay lên. Đường cong lưu sướng như ý đấu cũng, do kim hoàng sắc ngói lưu ly lợp lên, hiển nhiên là mấy năm gần đây từng có được tu sửa qua, mang theo đường vận rõ ràng. Mọi người vui vẻ ra mặt, thực sự là một tòa lầu các khí thế phi phàm, cổ vận cổ hương, chuyến đi này không tệ nha. Phạm Thức Đức vuốt râu hiếp mắt ngẩng đầu nhìn lên trên, chật chật nói rằng. Mấy trăm năm năm trước, Tam Quốc Lỗ Túc ở đây thao luyện thủy quân, kiểm tra binh mã, chuẩn bị đối phó với trấn thủ Kinh Châu Quan Vân Trường. Mấy trăm năm sau, phong cảnh như trước, cổ nhân không còn nữa a. Trương Húc cười cười nói. Nam Lầu đúng là địa phương tốt. Nam Lai Bắc Vãng văn nhân tao khách đều dừng lại nơi này ngắm cảnh. Đây đã là lần thứ 8 ta đến đây, vẫn còn cảm giác rất mới mẻ, rất không tệ. Đừng lo lắng, lên lầu đi sao? Lên lầu, mới biết được cái gì là Giang Nam đệ nhất lâu chân chính. Giang Nam đệ nhất lâu. Tần Tiêu không tự giác cười cười, bật thốt lên nói rằng. Động Đình Thiên Hạ Thủy, Nhạc Dương Thiên Hạ Lâu. Nhạc Dương lầu này, không phải là được người ta gọi thiên hạ đệ nhất lâu. Sao? Nhạc Dương lầu. Trương Húc kỳ quái nói. Thật là danh tự không tệ. Đến đến, mau lên lầu đi, ta đi chỗ lâu quán đó mang tới giấy bút, đem tên của lầu này cùng câu đối viết xuống, cũng tiện làm kỷ niệm ha ha. Mọi người hăng hái bừng bừng leo lên đỉnh lầu, đưa mắt nhìn bốn phía, động đình 800 dặm chạy tới trong mắt, đối diện quân sơn tiên vân giữa hồ bồng bềnh trôi mông lung giống như là thi họa. Khiến kẻ khác vừa thấy đã tựa như rơi vào trong mộng. Cô phà một chút, quần sơn mơ hồ, bích ba vô ngần, nhu phong tế lãng. Một loại thương mang và tráng lệ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, cả nhân tâm đều hơi chút trống trải, phản phất như trong yên thủy mông mông này, chuyện của cố quốc 3.000 năm trước rõ ràng ở trong mắt. Tâm niệm hoài cổ thản nhiên nhấc lên. Mặc Y và Tử Địch hưng phấn thở nhẹ, kẻo tay chạy tới chạy lui, khắp nơi tìm bút tích Mặc Bảo do tiên nhân lưu lại. Hình Trường Phong hưng phấn nói rằng. Nghe đại danh của Nam Lầu đã lâu, hôm nay rốt cục may mắn tận mắt nhìn thấy, thực sự không uổng công đi một chuyến này. Nhạc Dương Lầu. Trương Húc từ phía sau nhảy ra, kéo đến một khối bảng hiệu thật to, hưng phấn nói rằng. Thế nào? Ba chữ này ta đúng là đã hao hết hoàn toàn tinh thần để viết, cũng không tệ lắm đấy chứ. Ha ha. Lâu quán thừa nhận thức ta, cầu ta ban thưởng Mặc Bảo đã lâu. Ngày hôm nay thuận tiện tặng cho hắn. Trương Dương Thảo Thư đại tự Nhạc Dương Lầu. Thực sự là Long Phi Phượng Vũ phóng đãng không kềm chế được, cùng khí thế uy nghiêm của lầu các này hợp lại với nhau càng tăng thêm sức mạnh. Tất cả mọi người cùng tán thán kêu lên. Quả nhiên là chữ tốt. Trong lòng Tần Tiêu không khỏi vui mừng mà nói, sẽ không phải bởi vì một lời nói từ miệng của ta, Nhạc Dương Lầu từ nay về sau quan danh này sao? Có chút ý tứ. Trương Húc vui vẻ cần mẫn đem biển gỗ đặt ở trên mặt đất, nằm úp sấp đi tới lại viết một nhóm chữ. Động Đình Thiên Hạ Thủy, Nhạc Dương Thiên Hạ Lâu. Sau đó đắc ý cười nói. Được rồi, Nam Lầu A, Nhạc Dương Lầu coi như là lưu lại thủ tích của Trương mổ ta. Mấy chữ này liền thưởng không cho bọn hắn. Để cho bọn hắn làm chiêu bài đi thôi. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Nghĩ không ra, ngươi còn rất hào phóng nữa đấy. Tần Tiêu nói lại không phải một câu khen tặng như vậy. Hiện tại yêu cầu văn chương của loại người như Trương Húc lại không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như muốn lấy tiền tài để so sánh, loại nhân vật tiêu chuẩn cấp đại sư như hắn này, một chữ ngàn vàng tuyệt không quá phận. Hiện tại rất nhiều văn nhân nhà thơ, trong thường ngày du lịch giang hồ ngoạn biến thiên hạ không có nghề nghiệp. Sinh sống dựa vào chính là bán văn chương mà sống, cùng người viết báo. Trong hậu thế lại thật ra thập phần giống nhau. Có người nói danh khí như thi nhân văn sĩ, khiến người ta viết một bài mộ minh, sẽ thu hoạch trên mấy trăm thậm chí là ngàn lượng bạc. Chỉ bất quá, một số người danh khí lớn chút, thi văn văn chương này thật đúng là không dễ cầu được. Trương Húc cười lớn một tiếng. Ngày hôm nay vui vẻ. Để ý nhiều làm gì, vả lại ta cũng không thiếu chút tiền tiêu này. Đúng rồi, đừng chỉ ở chỗ này vui chơi nha, bên kia còn có điểm tướng đài, mau đi xem một chút đi. Tình hình đó thật đúng là giống với hướng dẫn viên du lịch. Mọi người cười ha hả đi theo Trương Húc, Lý Tiên Huệ thập phần hưng phấn mà nói với Tần Tiêu rằng: Lão công, chờ khi chúng ta già lão, cũng mang theo người thân đến trên Nhạc Dương lầu này tham quan có được không? Thực sự là quá khiến người ta xúc động đi, ta nhất định sẽ rất hoài niệm. Tần Tiêu triều mến vỗ về lưng của nàng. Được nha. Chờ chúng ta già đến rụng hết cả răng. Để Tử Tôn cõng chúng ta đi lên, ha hả. Điểm tướng đài do ma thạch tạo thành, hai mặt nam bắc đều có cầu thang xuống hồ. Trực diện động đình, năm xưa Lỗ Túc đứng ở chỗ này, xét duyệt Đông Ngô thủy quân, chuẩn bị chiến tranh Kinh Châu Quan Vũ. Tần Tiêu đứng ở trước đài, trước mặt một trận gió hồ thổi đến, bay phất phới, phản phất như chợt nghe được tiếng trống trận ầm ầm như sấm kia, thấy được quân dung rầm rộ năm xưa, tường ngôi san sát. Tinh kỳ cuồn cuộn, không khí chiến tranh bôn đằng. Thật có một loại khí thế bàn bạc kim qua thiết mã, khí thôn vạn lý như hổ. Trong trướng hào khí du nhiên mà sinh, không khỏi mở miệng khởi xướng bài Cũng Cũng Trường Giang Đông Thệ Thủy rất quen thuộc nghe được trong truyện Tam Quốc diễn nghĩa kia. Cũng Cũng Trường Giang Đông Thệ Thủy. Lãng hoa đào tận anh hùng. Thị phi thành bại chuyển đầu không. Thanh sơn y cựu tại. Kỷ độ tịch dương hồng. Bạch phát ngư tiều giang chữ thượng. Quán kháng thu nguyệt xuân phong. Nhất hồ trọc tử hỷ tương phùng. Cổ kim đa thiểu sự. Đô phó tiếu đàm trung. Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông. Sóng vùi dập hết anh hùng. Được, thua, phải, trái, thoát thành không. Non xanh nguyên vẻ cũ. Mấy độ bóng tà hồng. Bạn đầu bạc ngư tiều trên bãi. Đã quen nhìn thu nguyệt xuân phong. Một bầu rượu vui vẻ tương phùng. Xưa nay bao nhiêu việc. Phó mặt nói cười suông. Mọi người nghe xong, nhất thời vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Trương Húc đã vội vã chạy tới, không thể tin tưởng nhìn Tần Tiêu. Ai nha, ngươi cư nhiên cũng biết làm từ. Đến đến, để ta thay viết xuống, ngươi lại đọc lên một lần đi. Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Không cần đâu, cũng không phải thi đấu ca vịnh. Trong lòng không khỏi nói rằng, ai nha, lại muốn là một hồi đạo bản. Đây là người đời Minh viết từ đi. Ta tự hồ có chút vô sĩ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 392, Thắng cảnh hội danh lưu, 3. Ở bên cạnh Phạm Thức Đức cười nói. Trương công tử yên tâm, lão hủ nghe được rõ ràng, đã nhớ kỹ toàn bộ. Sau này sẽ nói ra với ngươi, thay hầu gia ghi chép xuống đi sao. Bài thơ hiếm có như vậy, khí thế bàn bạc thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, một cổ lý tưởng hào hùng bôn đằng vạn dặm. Cái này sao, một hồi đừng có quên ghi lại. Trương Húc lôi kéo Phạm Thức Đức chạy trở về, đến Nhạc Dương lầu tìm chủ lầu quán, muốn văn chương viết. Lý Tiên Huệ tự hào khẽ tựa vào trên người Tần Tiêu. Lão công, nguyên lai còn có bực tài hoa này. Lúc trước ta làm sao lại không phát hiện đây? Sẽ không phải là theo Thượng Quan Nguyễn Nhi học đấy chứ? Thượng Quan Nguyễn Nhi. Trong lòng Tần Tiêu hơi khẽ động, nhớ tới nữ tử còn đang ở tại Sở Tiên Sơn trang đau khổ chờ đợi mình kia, tự suy nghĩ một chút. Trước mắt chính mình, tận tình du ngoạn sơn thủy, tự hồ đã đem nàng vứt ở sau đầu. Hình như có chút có lỗi với nàng thì phải. Tần Tiêu khẽ ôm lấy bờ vai của Lý Tiên Huệ. Thế nào, ngươi hiện tại càng lúc càng thích ăn giấm chua sao? Mới không có đấy. Lý Tiên Huệ sắc mặt ửng đỏ. Cho dù không phải có một chút như vậy, cũng là bởi vì ta quan tâm ngươi mà. Ha ha, tự mình thừa nhận rồi phải không? Tần Tiêu mỉm cười. Mặt nhìn ra xa xa phía trước. Chúng ta ở chỗ này dừng lại hai ngày đi. Ta muốn tiếp Nhạc Châu Thứ Sử một chút, cũng thuận tiện để Vạn Lôi nghỉ ngơi ở nhà một chút, cùng người thân đoàn tụ một phen. Ngày mai chúng ta lên Quân Sơn Đảo một chút. Đến Nhạc Châu không lên Quân Sơn Đảo đó là một tiếc núi lớn. Sau này tưởng nhớ cổ nhân một chút đi nha. Nơi này có mộ của Tương Phi, Khuất Tử và Lỗ Túc, Tiểu Kiều những người này đấy. Chú thích. Tương Phi Nga Hoàng, nữ anh đều là nữ nhân sống thời Ngũ Đế trong lịch sử Trung Quốc, tương truyền hai bà đều là con gái của Đế Nghiêu. Khuất Tử tức Khuất Nguyên, chữ Hán, Bính Âm, Quờ Dúng, tên Bình, biệt hiệu Linh Quân, 340 TCN, 278 TCN, là một chính trị gia, một nhà thơ yêu nước nổi tiếng của Trung Quốc. Lỗ Túc, tướng nhà Ngô thời Tam Quốc. Tiểu Kiều, một trong nhị Kiều thời Tam Quốc, vợ của Chu Du. Được nha. Lý Tiên Huệ gật đầu mỉm cười. Tương Phi Nga Hoàng, nữ anh vẫn là thân minh mà ta cúng bái đấy. Trong lòng Tần Tiêu Mỹ Diệu thầm nghĩ, Tiên Nhi quả nhiên là nữ tử tốt. Lấy Nga Hoàng, nữ anh làm thần tượng, như muội muội của nàng Lý Khỏa Nhi gia hỏa kia nào có hiểu được tín ngưỡng, tôn sùng. Mọi người ở trên điểm tướng đài du thưởng một phen, thấy Trương Húc và Phạm Thức Đức trở lại, phía sau theo một nhóm người. Phạm Thức Đức chạy chậm tiến lên. Hầu gia, Nhạc Châu Thứ Sử Quách Kính Chi cùng một đám bằng hữu của hắn đang chờ ngài, đều tới gặp hầu gia. A, vậy thì thật tốt. Tần Tiêu cất bước đi tới nghênh đón, đi đầu chắp tay thi lễ. Quách đại nhân, chúng vị đại nhân, hạnh ngộ. Tần Tiêu mạo muội quấy rối, sao dám làm phiền tới gặp. Thực sự là thất lễ. Đầu lĩnh một người Nga bào ổn đinh, thân thể béo tròn, da mặt trắng nõn lông mày rậm mắt to, ba sợi râu quai nón dài nhỏ đón gió bay phất phới, một bộ dáng phong phạm trưởng giả phúc hậu, thi lễ nói. Tần tướng quân ở xa tới bái phỏng, Quách mổ chiếu cố không chu toàn. Chớ trách chớ trách. Hai người thi lễ qua, Quách Kính Chi đã đối với Tần Tiêu giới thiệu những người phía sau. Tần tướng quân, vị này chính là Tả Vũ Vệ đại tướng quân Tiết Nột, Tiết tướng quân. Tần Tiêu nhìn nam nhân thân hình như tháp dung nghi phi phàm, tuổi chừng hơn 40 này, không khỏi thầm nghĩ, đây là nhi tử của Tiết Nhân Quý. Thực sự là võ giả trời sinh, phong phạm đại tướng nha. Quách Kính Chi cũng không có nhắc tới danh hào Tiết Nhân Quý chi tử. Đã cấp giá trị cho hắn, đủ để thấy rõ thành tựu hiện tại của Tiết Nột cũng không kém nha. Làm được Tả Vũ Vệ đại tướng quân, một trong thập nhị vệ đại tướng quân. Tần Tiêu tiến lên thi lễ. Uy danh của Tiết tướng quân thực sự là như sấm bên tai. Tiết Nột ôm quyền trả lời trả lời. Tần tướng quân nổi danh, mới là vang vọng thiên hạ, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Tần tướng quân, vị này chính là đồng liêu của Quách Mỗ, Quế Châu đại đô đốc Vương Tuấn. Vương Tuấn ngày thường mình hổ, eo gấu, hai mắt như đuốc, khuôn mặt tử đường sắc một thân hào khí bốn phía, ôm quyền thi lễ. Xin chào Tần tướng quân. Tần Tiêu đáp lễ. Vương tướng quân khách khí rồi. Nghe danh đã lâu, hôm nay mới may mắn được gặp mặt một lần. Vương Tuấn hơi hơi khiêm tốn cười. Không dám nhận. Tần tướng quân đại danh, ta xa tại lĩnh Nam đều đã nghe được không ít. Mọi người cùng nhau cười, Quách Kính Chi lại giới thiệu Bùi Diệu Khanh 8 tuổi trúng cử thần đồng, sau khi bị biếm triệu hồi danh sĩ Trương Thuyết cho Tần Tiêu nhận thức, cuối cùng mới đưa tới trước mặt một văn sĩ thân hình trắng trẻo tiến lên, nói với Tần Tiêu rằng. Lĩnh Nam đệ nhất tài tử, Trương Cửu Linh, Trương Công Tử. Trương Cửu Linh sinh thời mặt trắng, mắt tinh, giống như châu ngọc, một thân áo bào trắng bình thường bằng phẳng, thân như thanh tùng, khí chất thản nhiên nhàn định, hơi gập lưng chắp tay vái chào. Trương đại nhân thực sự là quá mức khen nhầm, nhân ngoại hữu nhân, danh đầu này làm sao dám đảm đương. A, Tần tướng quân, Trương mổ có lễ. Tần Tiêu thi lễ lại, tinh tế quan sát Trương Cửu Linh một phen, quả nhiên là khí vũ xuất chúng, dáng vẻ phi phàm. Chỉ là vẫn có chút cảm giác kỳ quái những người này đối với ta tuy rằng khách sáo có thừa, nhưng rõ ràng chỉ là qua loa cho xong chuyện, rõ ràng có chút không để ở trong lòng. Nhất là Trương Cửu Linh này hình như không đem ta đặt ở trong mắt vậy. Chuyện gì xảy ra? Sau khi giới thiệu xong, Quách Kính Chi ha hả cười nói. Tần tướng quân, đoàn người chúng ta vừa mới từ Cốt La trở lại, đang chuẩn bị đến bái khuất tử từ khuất công một chút. Không ngờ gặp phải Trương công tử, nói Tần tướng quân đến đây bái phỏng một chút. Vì vậy đã cố ý qua đây mời tướng quân cùng chúng ta du ngoạn, không biết ý của tướng quân ra làm sao? Tần Tiêu mỉm cười đáp lễ. Cung kính không bằng tuân mệnh, Tần Tiêu đang có ý này. Mời. Mời, mời. Quách Kính Chi khách khí lui qua một bên dẫn đường, Tiết Nột và Vương Tuấn và Tần Tiêu đồng thời hướng phía trước đi đến. Trái lại Trương Cửu Linh, lại một mình một người phiêu nhiên đi ở một bên, biểu tình đạm nhiên tự mình thưởng thức cảnh sắc. Trong lòng Tần Tiêu buồn bực thầm nghĩ, kẻ là này có ý tứ gì? Giống như ta thiếu nợ tiền không trả hắn vậy. Trương Cửu Linh thật đúng là cao ngạo thật lớn. Con mắt cũng không thèm liếc nhìn ta một cái. Quách Kính Chi những người này đều là lão bánh quẩy hỗn ở trong quan trường nhiều năm, coi như là chán ghét ta, trên mặt mũi cùng nên làm tốt chút. Trương Cửu Linh này còn thật là có chút khí phách thư sinh. Chỉ là kỳ quái, bọn họ vì sao chán ghét ta như vậy? Mấy người Lý Tiên Huệ không xa không gần đi theo phía sau đám người Tần Tiêu, hướng phía mộ của Khuất Nguyên đi đến. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 393, kỳ phùng địch thủ, tương ngộ lương tài, 1. Phạm Thức Đức khẽ vuốt chòm râu một trận, cúi đầu lắc đầu than thở. Lúc này đây, Hầu gia sợ là đã bị lạnh nhạt một ít. Lý Tiên Huệ có chút kinh nghi nói rằng. Phạm tiên sinh, chỉ giáo cho. Phạm Thức Đức thở dài thấp giọng nói rằng. Văn nhân tâm trí. Khí tiết. Có thể tại trên người văn sĩ như Trương Cửu Linh và Quách Tử Nghi xem ra, Hầu gia vì cầu tự bảo vệ mình rời khỏi triều đình, là một loại hành vi tương đối ti tiện. Dựa theo lý niệm của bọn họ, đại khái quốc sĩ đều phải giống như Khuất Tử vậy, lo lắng vì nước vì dân mà chết. Một thân nhiệt huyết không sợ hãi sinh tử. Coi như là báo quốc không cửa cũng muốn lao đầu tỏ ý chí. Lý Tiên Huệ có chút phẫn nộ nói rằng. Đó không phải cổ hủ vô vị nói đến sao? Bọn họ những người này đâu có hiểu được chân tình bản ý của Hầu gia. Nghĩ đều là hồ đồ tìm chết là như thế này, cố nhiên lưu lại được thanh danh, thế nhưng ai tới làm chuyện chân chính? Mặc y tử địch đồng thanh phụ họa. Nói thật có lý. Phạm Thức Đức bất đắc dĩ cười cười. Đạo lý như vậy, tự hồ đều rõ ràng, thế nhưng, khí tiết cùng mặt mũi loại đồ vật này, thật sự là thư sinh văn nhân cảm thấy so với tính mệnh còn quan trọng hơn. Bọn họ cũng mặc kệ ngươi thầm suy nghĩ ở bên trong đại kế gì, lại nhìn mặt ngoài, cảm thấy sai vị, sẽ khinh thường đối với ngươi. Ta nhớ, trước đây khi Hầu gia và ta nói chuyện phiếm, đã dùng qua một từ để hình dung người như thế. Lý Tiên Huệ căm giận bất bình nói rằng. Cái gì? Phẫn thanh. Chú thích, phen kinh, phẫn thanh, là một từ Trung Quốc mà nghĩa đen là thanh niên phẫn nộ. Tìm hiểu thêm. Mọi người ở phía sau trò chuyện những lời này, trong lòng Tần Tiêu cũng đồng thời hiểu ra vấn đề. Trong lòng bất đắc dĩ cười khổ nói, cảm tình ta hiện tại cũng vô duyên vô cớ chịu oan khuất này biến thành một hạng người nhát gan sợ chết. Những danh sĩ tôn trọng phong cách cổ nhân đạo đức tốt. Này, ta nên làm thế nào giải thích với bọn họ đây? Trong mộ của Khuất Tử, mọi người lần lượt dâng hương mà bái, chiêm ngưỡng cổ nhân, lặng im không nói gì. Quách Kính Chi khẽ ngẩng cảm lên. Vút râu quai nón nhẹ giọng ngâm nói. Chiêu hậu thành du, nam thổ viên để. Quyết lợi duy hà, phùng bỉ bạch trĩ. Mộ vương xảo mai, phu hà vi chu lưu. Hoàng lý thiên hạ phu hà tác cầu. Yêu phu duệ huyển, hà hào vu thị. Chu u thùy tru, yên đắc phu bao tự. Thiên mệnh phản trắc, hà phạt hà hữu. Tề hoàng cửu hội tốt nhiên thân sát. Tần Tiêu nghe được minh bạch. Hắn đây là tụng niệm đoạn thơ trong Ly Tao Thiên Vấn. Của Khuất Nguyên, thật đúng là có chút dụng tâm khác. Chu U Thùy Tru, Yên Đắc Phu Bao tự mượn xưa nói này, đại khái chính là đang mắng, hiện tại Lý Hiển cùng Chu U Vương một tính tình. Vi hậu chính là bao tự hại nước hại dân lúc trước. Những lời này nếu như truyền ra, tốt xấu có thể bắt hắn tới triều đường hỏi tội một phen. Nhưng hắn cố ý ở trước mặt ta nói những lời này, đơn giản cũng là đang biểu thị khinh thường đối với ta. Mắng ta là đào binh, hạ người rất sợ chết. Tần Tiêu không khỏi có chút phiền muộn và hối hận. Có chút lời nói, không biết làm sao nói được rõ ràng với những người này đây. Tất cả mọi người đều nghe rõ, trong lòng đều minh bạch dụng ý của Quách Kính Chi, hữu ý vô ý liếc nhìn về phía Tần Tiêu. Trương Cửu Linh kiêu ngạo thanh cao cung kính quỳ lạy một trận rồi đứng dậy, không coi ai ra gì ở một bên lẳng lặng đứng ngây ngốc, ngẩng đầu nhìn pho tượng của Khuất Nguyên, nhẹ giọng ngâm sướng nói. Cổ sinh lưu ngụ nhật. Dương tử tịch lưu thì. Tại vật đa tưởng bối, nan quân độc kiến tư. Ngư vi giang thượng khúc, tuyết tác ngạc trung từ. Hốt tại kim kim tấn, trường hoài phạt một thi. Mọi người cùng nhau khẽ tán thán. Thơ hay. Trương Cửu Linh khẽ nghiêng đầu một cái. Chư công quá khen, tiện tay viết ra mà thôi, làm ăn lung tung, bị chê cười rồi. Ngữ khí nhàn nhạt. Cũng rất là có chút kiêu căng, còn không thèm để ý khẽ liếc mắt với Tần Tiêu một cái, lập tức lại đem ánh mắt khẽ chuyển đến chỗ bên cạnh hắn kia. Trương Húc cười ha hả. Ta chỉ biết hôm nay sẽ có thơ hay được làm ra. Lúc ấy nì không giấy bút đều mang theo trên người. Nhanh chóng viết xuống rồi. Tần Tiêu phiền muộn vừa nghĩ, đều đang làm thơ mượn trào phúng ta. Đáng ghét. Muốn đấu thơ thật sao? Các ngươi dùng thơ. Ta thi từ khúc loạn thất bát tao toàn bộ cùng tiến lên. Ta nếu liều mạng không qua các ngươi, sẽ không phải là nam nhân thế kỷ 21. Tần Tiêu suy tư một trận, nuốt nuốt nước bọt. Đem bài thiên cổ danh từ Nhạc Dương lầu ký. Của Phạm Trọng im ngắt đầu bỏ đuôi tận lấy tinh hoa, cao giọng đọc lên. Bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi, cư miếu đường chi cao tắc ư kỳ dân, sử giang hồ chi viễn tắc ư kỳ quân. Thị tiến diệt ư. Thối diệt ư. Nhiên tắc hà thì nhi nhạc. Kỳ tất viết tiên thiên hạ chi ư nhi ư, hậu thiên hạ chi nhạc nhi nhạc. Vi tư nhân, Ngô Thùy giữ quy. Dịch nghĩa. Không vui vì cảnh, không buồn vì mình, ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân, ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Dù tiến cũng lo, lui cũng lo, vậy thì vui được khi nào đây? Tất nói là, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Ôi! Con người nhỏ bé sao, ta thuở nào về? Xem bản đầy đủ, thi vinh, view gom. Tơ hất tơ. ID 14822. Chú thích, Phạm Trọng Im, tự Hy Văn, Thụy Văn Chánh, là một nhà chính trị, nhà văn, nhà quân sự, nhà giáo dục thời Bắc Tống. Ông là người huyện Ngô, Tô Châu, nay thuộc Tô Châu, Giang Tô. Vài câu từ đọc xong, cả tràng đều tĩnh lặng, đều không hẹn mà cùng hơi liếc mắt nhìn Tần Tiêu, đem hắn quan sát từ đầu đến chân. Trong lòng Tần Tiêu cười nhạt một trận, nhìn như không thấy quỳ gối xuống phía dưới, quay về phía Khuất Nguyên khấu bái một cái. Trương Húc vội ho một tiếng. Hay cho một câu, lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ vậy. Ghi nhớ. Ghi nhớ. Mọi người phản phất như lúc này mới hồi phục tinh thần lại đều khen. Xác thực không sai, nhất định phải nhớ kỹ. Tần Tiêu thoáng liếc mắt nhìn Trương Cửu Linh một cái, phát hiện hắn vẫn là bộ dáng như cũ. Vẫn như sơn tĩnh như tùng, chắp tay sau lưng làm bộ như nhập thần nhìn tượng Khuất Nguyên. Tựa hồ phát sinh chuyện gì cũng đều không quan hệ với hắn. Trong lòng Tần Tiêu thầm nghĩ, Trương Cửu Linh người này, còn rất cố chấp. Chẳng lẽ cứng rắn bức ta thừa nhận mình là người nhu nhược, hắn mới cam tâm sao? Tiết Nột đi ra đánh vỡ tràn diện yên tĩnh, hiền hòa nói rằng. Sở đại phu đã ngâm đào bạn, trong lòng lo lắng thiên hạ mà đầu thân hy sinh. Hôm nay đại đường thịnh thế ta cần ghi nhớ tình cảm sâu đậm cao thượng của hắn đã làm nha. Chư vị, ta là người thô lỗ dẫn binh đánh trận, không biết làm thơ. Bất quá, mới vừa rồi câu từ kia của Tần tướng quân quả nhiên là nói tận tâm hồn. Một lời nhiệt huyết, trách trời thương dân, đã làm chúng ta ngồi đây ghi nhớ sâu sắc. Chư vị nghĩ sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 394, Kỳ Phùng Địch Thủ, Tương Ngộ Lương Tài, 2. Mấy người khác đều gật đầu khen ngợi, Trương Thiết bị giáng sau đó triệu hồi than thở. Xác thực không sai. Ngồi trên chỗ cao của triều đình, thì có lỗi lo của hắn, tại giang hồ xa thì lo cho quân. Đúng như đã nói tận tâm ý của ta. Tần tướng quân, không nghĩ tới, chúng ta vẫn là người cùng thế. Hiếm có, hiếm có. Tần Tiêu đứng dậy, thản nhiên nói. Không vui vì cảnh, không buồn vì mình. Ngay cả là người trong thiên hạ đều không hiểu được lòng ta, có những lời này của Trương Đại Nhân, Tần Tiêu cũng đủ an ủi bình sinh. Trương Thuyết chấp tay vái chào. Tần tướng quân quá khiêm tốn. Lão hủ xấu hổ. Xấu hổ. Sắc mặt đã có chút đỏ lên, những người khác như Quách Kính Chi cũng đều chắp tay hướng phía Tần Tiêu nhận lỗi, rốt cuộc thừa nhận lúc trước đã hiểu lầm đối với hắn. Lúc này xem như biểu thị xin lỗi cũng tốt, biểu thị kính ý cũng được, nói chung, Tần Tiêu rốt cuộc đem khoảng cách cùng với những người này kéo lại gần một ít. Duy chỉ có Trương Cửu Linh vẫn là lộ vẻ đạm nhiên trên mặt, mỉm cười đứng ở một bên, con mắt thẳng nhìn chằm chằm vào tượng Khuất Nguyên, ngay cả tròng mắt cũng chưa từng chuyển động một cái. Thế nhưng mọi người lại kỳ quái nhìn thấy, trong ánh mắt của Trương Cửu Linh cư nhiên một mảnh lệ ngân mông lung, phảng phất như nước mắt chảy ròng, trong lòng đều hơi kinh ngạc. Tần Tiêu trong lòng thầm nghĩ, tiểu Trương này phẫn thanh, quả nhiên còn là phẫn. Được lợi hại. Bất quá, thanh niên sùng kính cổ nhân, một lời nhiệt huyết chính khí như vậy cũng thật sự là không nhiều lắm. Trương Húc đi qua khẽ hít hắn một cái. Làm sao vậy, tự nhiên lại phát ngốc. Trương Cửu Linh hơi ngạc nhiên một chút. Rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền chớp chớp con mắt vài cái, quay đầu đi dùng ống tay áo lau lau một chút, chắp tay nhận lỗi nói. Chư công chớ trách, tiểu sinh nhất thời cảm khái, nhập thần, thất lễ thất lễ. Quách Kính Chi ha hả cười nói. thực sự là sĩ tử nhân ái, quốc sĩ chi phong. Cửu Linh, ngươi để lão phu tự hồ nghĩ đến bản thân thời còn trẻ. Khi đó, ta cũng giống như ngươi vậy, thường thường vì cổ nhân mà bóp cổ tay thở dài, rơi lệ đầy vạt áo a. Trương Cửu Linh lạy dài thi lễ. Thất lễ. Tần Tiêu Tinh tường nhìn thấy, trong ánh mắt Trương Cửu Linh nhìn về phía chính mình, cuối cùng cũng là có một chút gợn sóng, không giống như lúc trước bình thản vô kỳ, tựa như đang nhìn tảng đá, cây cỏ vậy. Trương Húc ngày hôm nay đặc biệt hăng hái, chạy đến bên ngoài mộ của Khuất Tử, ở trên thạch bích đề bút viết xuống mấy câu thơ văn mà Tần Tiêu vừa mới đọc ra kia. Đắc ý đem bút vứt đi nói. Ngày hôm nay đã viết đến chỗ này. Không viết, được câu như vậy, còn cầu điều gì a? Quách Kính Chi quay lại nhìn vài lần, thản nhiên mỉm cười nói. Câu hay, từ đẹp. Ngày mai lão phu sẽ ở chỗ này xây một tòa trịch bút cát, đem mấy câu Trương công tử viết xuống đất này, ghi khắc thành bia đá, để cho người trong thiên hạ đến đây tham quan. Tần Tiêu không khỏi đổ mồ hôi trong lòng, tiến lên nói rằng. Quách đại nhân, không cần đi sao? Cứ như vậy, Tần mỗ đã có thể lấy lòng mọi người. Không sao, không sao cả. Quách Kính Chi mỉm cười nói. Lời răn dạy lâu dài. Người trong thiên hạ cùng nỗ lực nha. Ngày khác Tần tướng quân nếu thật làm được như lời nói, trong thành Nhạc Châu này cũng liền nhiều thêm một chỗ danh thắng. Ý trong lời nói lại cũng rõ ràng, Tần Tiêu ngươi đã đem lời nói ghi nhớ ở chỗ này, tương lai cụ thể làm ra chút chuyện gì đó. Tự ngươi xem đi. Nếu là lời nói đi đôi với việc làm, vậy tốt rồi. Mọi người đều xưng tụng. Nếu như khẩu thị tâm phi làm ra chuyện xấu, đó chính là mua danh chuộc tiếng, sẽ nhận hết thảy thóa mạ. Tần Tiêu không khỏi có chút căm tức, càng nhiều là bất đắc dĩ, lúc này lấy tình huống của ta, thật sự là không có cách nào khác cùng với bọn họ giải thích quá nhiều. Đi, các ngươi muốn cổ hủ, thì cứ cổ hủ đi. Lập bia xây đình muốn làm chút chuyện hình thức, thích kêu gào thì cứ kêu gào đi. Vương Tuấn vẫn ít nói, giữ trầm mặt nãy giờ, mới mở miệng nói rằng. Tần tướng quân phá Giang Nam. Công Huyền Vũ, Trảm Nhị Trương, Phò Tân Đế, đã là công đức vô lượng. Nhận bia đình này, cũng không có gì quá đáng mà. Chỉ là ta vẫn thật không ngờ, Võ Trạng Nguyên lập được nhiều kỳ công hiển hách như vậy, cư nhiên mới tuổi vừa nhược quán, còn trẻ như vậy. Thực sự là khiến người ta xấu hổ không bằng nha. Tần Tiêu khẽ cười cười. Vương tướng quân quá mức khen tụng rồi. Kỳ thực cũng chỉ là làm một ít việc thuộc bổn phận của mình mà thôi. Trong lòng cuối cùng cũng là có một chút khoai khỏa, rốt cuộc có người đã nói ra lời công đạo cho mình. Mấy câu nói đó của Vương Tuấn tuy rằng nói xong nhẹ nhàng, nhưng trong đó ẩn hàm ý tứ không khác đem Trương Cửu Linh và Quách Kính Chi sách ra giáo huấn một phen. Đại khái ý tứ là, nhân gia Tần Tiêu là làm thực sự, người có công tích. Chung quy những kẻ sống khá giả, cùng hạ bút thiên ngôn, lại ngực không. Lúc này không hiểu ta như vậy, có xem là có chút bất công không đây? A. À, mấy người khác cũng đều không phải là kẻ ngu si, đại thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của Vương Tuấn, nhất là Quách Kính Chi, lập tức có chút xấu hổ cười nói. Lão Phu cũng không có ý tứ gì khác, câu hay như vậy sao, để thế nhân cùng nỗ lực, không hơn thế này. Trương Cửu Linh còn lại là đưa mắt nhìn Tần Tiêu vài lần, tiếp tục trầm mặt không nói. Tôn Ti có khác biệt. Đợi đám người Tần Tiêu ra khỏi mộ của Khuất Tử, sau đó mấy người Lý Tiên Huệ mới đi vào bái tế. Mọi người ở bên ngoài chờ đợi trong chốc lát, thấy bọn Lý Tiên Huệ đi ra, mới không hẹn mà cùng nhau hướng phía trước chậm rãi đi đến. Tiến vào mộ của Khuất Tử một chuyến, quan hệ giữa đám người Tần Tiêu và Quách Kính Chi cuối cùng cũng là hòa hợp một ít. Nhất là cùng Vương Tuấn và Tiết Nột, dần dần có một chút hợp ý lúc này đi tới cùng nhau, lời nói cũng nhiều hơn. Trò chuyện quân sự một chút. Lại nói một ít tình hình chiến đấu lúc khởi sự. Hai người dần dần trở nên hăng hái, đối với Tần Tiêu truy hỏi không thôi. Hai người bọn họ dù sao cũng là xuất thân quân nhân binh nghiệp, tính cách rộng mở hào phóng một ít, cùng Tần Tiêu trò chuyện, rất hợp tính khí. Nhất là đối với một chi đặc chủng doanh do Tần Tiêu huấn luyện kia phi thường cảm thấy hứng thú, rất có tư thế không thấy không thôi. Có Tiết Nột và Vương Tuấn ở chính giữa điều hòa bầu không khí. Trương Húc cũng không đánh mất thời cơ tuôn ra mấy hành động vĩ đại cùng sự tích khi Tần Tiêu tại Giang Nam làm ra. Ánh mắt của mọi người khi nhìn Tần Tiêu cũng dần dần hòa hoãn hơn rất nhiều, đồng thời thân cận hơn một ít. Chỉ có Trương Cửu Linh, vẫn là bộ dáng không coi ai ra gì kia, biểu tình tự tiếu phi tiếu chỉ là lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện phiếm, không nói được một lời. Sắc trời đã muộn,

Huyễn tử tuổi nhỏ, mẫu thân hắn cưng chiều hết mực không chịu thả người. Lão phu cũng không có biện pháp sao? Hắn đối với tướng quân ngươi cũng là sùng bái vô cùng nha, không thua kém Tần tướng quân chút nào đấy. Tiết Nột ngượng ngùng cười cười. Nhưng đây đều là nhìn hắn lớn lên, cũng không nghe hắn nói muốn bái ta làm thầy đấy. Xem ra nha, tiểu tử này còn là có chút nhất bên trọng, nhất bên khinh, xem ta trở về lại giáo huấn thế nào. Vương Tuấn ở bên cạnh cười nói. Tiết tướng quân tuy rằng danh tiếng không dưới Tần tướng quân, thế nhưng người ta bản lĩnh trên người này hai bên đều biết rõ ràng trong lòng, làm sao so được với thiên hạ đệ nhất võ trạng nguyên. Ha ha, nhân gia Quách công tử tuy rằng lễ phép khiêm tốn, nhưng cũng không có thể bái sư lung tung nha. Tiết Nột lại vừa bực mình vừa buồn cười mắng. Ngươi tên quỷ này, cư nhiên ở trước mắt mọi người tổn hại ta. Xem ta sau này chút say ngươi. Ngươi uống say sẽ thích khiêu vũ, xem ra ngày hôm nay trong nhà Quách đại nhân có thể không cần mời nghệ kỹ nữa. Mọi người cùng nhau cười lớn. Tần Tiêu nói rằng, nhị vị tướng quân đều quá mức khiêm nhường. Chút bản lĩnh bé nhỏ của Tần Tiêu đâu so được với nhị vị tướng quân ở trên sa trường chỉ huy ổn định, khí thôn vạn lý như hổ. Ta đây nhiều lắm cũng chỉ là một chút thủ đoạn giang hồ giao đấu mà thôi. Quách Kính Chi cười ha hả phất phất tay. Đi, ba vị đại tướng quân, đừng ở chỗ này khiêm tốn thổi phồng lẫn nhau nữa. Chúng ta cùng trở về phủ đi. Sau đó trên tiệc rượu lại trò chuyện tiếp. Mọi người cùng nhau hướng phía trước đi đến, Tần Tiêu đối với Quách Kính Chi hỏi. Mới vừa rồi hai người đi cùng với Quách công tử, ta xem cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ nha, tuy rằng tuổi còn trẻ, thân thủ cũng cực kỳ không tệ. Dám hỏi bọn hắn là ai? A, à, đó là bằng hữu của Huyễn tử. Quách Kính Chi nói rằng. Hai người đều là hảo nhi lang thuở nhỏ tập võ, lấy chiến trường báo ân làm chí nguyện. Vốn là đến hẹn Tử Nghi cùng nhau vào kinh tham gia võ cử, không ngờ năm nay võ cử tạm phế, nên ở tại chỗ này chúc mừng sinh nhật cho lão phu. Hai người, một gọi là Quách Kiền Quán, một người còn lại là Giải Uyển. A, à, hai người này ngươi không cần đoạt. Ở bên cạnh, Tiết Nột đắc ý nói rằng. Hai người đó ta đều đã sớm thu làm môn hạ rồi, ha ha. Tần Tiêu không khỏi cười nói. Tiết tướng quân thật nhanh chân nha. Ngươi làm sao biết được ta muốn đoạt người với ngươi? Hiện tại ta cũng không phải tướng quân cầm binh, chỉ là kẻ nhàn rỗi bị biếm ra khỏi Trường An thôi. A, à, đây không phải trợn mắt nói dối sao? Tiết Nột cười nói. Ta lại vừa nghe được rõ ràng. Ngươi gọi Hình Trường Phong kia đi dàn xếp đặt chủng doanh. Thử hỏi còn có người bị giáng chức nào, lại dẫn theo tùy tùng hộ vệ nha. Đặt chủng doanh, ngày mai... Ta và Vương tướng quân nhất định phải đi tận mắt kiến thức một chút. Vương Tuấn phụ họa nói. Đúng thế. Nhất định phải tận mắt kiến thức một phen. Tần Tiêu khẽ cười cười. Sợ là không có gì có thể thấy được, những người này đều là tướng mạo xấu xí, ngay cả vóc dáng cũng không thấy được lực lượng cao lớn. Ngoại trừ ra trận chém giết và giết người phóng hỏa một chút thủ đoạn này ra, thời gian khác cùng bách tính bình thường hầu như không có khác biệt. Không thể nào. Hai người đồng thanh nghi hoặc nói rằng. Ở bên cạnh Trương Cửu Linh vẫn trầm mặc hồi lâu thoải mái nói một câu. Bọt biển tuy lớn không phân lượng, xưng đà tuy nhỏ lại nặng nghìn cân. Cái này gọi là thần vật tự hối, bất lộ vô hình. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Trương Cửu Linh, chỉ thấy hắn mặt mang mỉm cười, thần sắc đạm nhiên, một bộ dáng xử thế không sợ hãi. Tiết Nột gật đầu khen. Trương công tử quả nhiên là một chữ nghìn cân. Nói trúng chỗ yếu hại nha. Xem ra, trừ phi ngày khác sóng vai đồng cừu, bằng không là không có cơ hội kiến thức chỗ độc đáo của đặc chủng doanh rồi. Này Tần tướng quân, đúng là đem đặc chủng doanh giấu rất kỹ đấy, chẳng lẽ sợ chúng ta học trộm tuyệt kỹ độc môn của hắn sao? Mọi người đều cười lớn lên. Tiếp tục hướng phía phủ thứ sử đi đến. Vô hình trung, Tần Tiêu và những người này quan hệ tự hồ lại tiến một tầng. Bởi vì nhi tử của Quách Kính Chi này cử động bái sư công nhiên, để Tiết Nột và Vương Tuấn đối với Tần Tiêu lại là một hồi nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà ngay cả Trương Cửu Linh vẫn không để ý tới hắn, cũng mở miệng nói chuyện. Tần Tiêu âm thầm suy nghĩ, những người này chính là một nhóm, chung quy có chút tâm tình bài ngoại. May là còn có Trương Húc ở chính giữa móc nối, hiện tại lại có Quách Tử Nghi. Ân, xem ra, muốn cùng bọn hắn ở chung thật tốt, cũng không phải quá khó khăn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org Chương 397, Ngưu Độc Sơ Sinh, 2. Đoàn người đến phủ Trạch Thứ Sử. Một thiếu niên vừa rồi cùng Quách Tử Nghi cùng đi với nhau đang ở trước cửa kính cẩn chờ đợi. Quách Kính Chi tiến lên hỏi. Kiền Quán hiền chất, Tử Nghi đâu, vì sao không thấy hắn ở đây chờ đón? Thực sự là quá vô lễ. Kiền Quán là trong ba thiếu niên già dặn hơn một ít, ông quyền nói rằng. Quách đại nhân, công tử và Giải Uyển huynh đệ cùng đi chuồng ngựa, cho ngựa tốt, nói là muốn. Quách Kính Chi chau mày. Muốn như thế nào? Quách Kiền Quán khẽ liếc mắt nhìn Tần Tiêu một cái. Muốn cùng Tần tướng quân tỷ thí cưỡi ngựa bắn cung. Quách Kính Chi dựng thẳng mi giận dữ nói. Tiểu tử quá mức vô lễ. Hiền chất ngươi đi xem đi, gọi hắn tới hậu viện diện bích, ngày hôm nay không được ăn cơm chiều. Chậm đã. Quách đại nhân. Tần Tiêu tiến lên một bước ngăn cản hắn. Quách công tử là người tập võ, muốn cùng ta tỷ thí, cũng chính là đúng với ý nguyện. Ta nghĩ chuyện này rất tốt nha. Quách Kính Chi có chút hơi khó xử nói. Tần tướng quân, cái này ngài là tới cửa làm khách, làm sao có thể hạ mình cùng tiểu nhi tỷ thí. Khuyển tử thực sự là quá mức vô lễ, tướng quân nghìn vạn lần không nên trách tội. Tần Tiêu cười nói. Thật đúng là không có gì. Nói đến, Tần Tiêu và Quách công tử niên kỷ hơn kém không lớn, rất là hợp ý tràng tỷ thí này, ta nhất định phải đáp ứng xuống. Ở bên cạnh, đám người Tiết Nột và Vương Tuấn cũng lên tiếng nói. Đúng vậy. Người học võ so đấu một trận cũng không ảnh hưởng thanh nhã, cũng không phải binh đao giao đấu, không sao, không sao đâu. Vậy được rồi. Quách Kính Chi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiểu nhi này của ta hơi có chút kiêu ngạo, cũng tiện mượn tay tướng quân, mài bớt nhuệ khí của hắn, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Kiền Quán hiền chất, ngươi dẫn chúng ta cùng đi tới hậu viện đi. Quách Kiền Quán tuy rằng cũng họ Quách, nhưng chỉ là cùng họ với Quách Kính Chi chưa nói tới quan hệ thân thích gì cả, một đại hán cao to khí thế mạnh mẽ sâm sâm, dẫn đường ở phía trước. Lý Tiên Huệ có chút lo lắng đi lên, thấp giọng thì thầm. Lão công, không có chuyện gì đi đáp ứng luận võ nha. Loại chuyện này rất dễ tổn thương hòa khí. Tần Tiêu vỗ vỗ bàn tay của nàng, tràn đầy tự tin gật đầu nói. Yên tâm, trong lòng ta đều biết rõ. Hậu viện trung ương một khối đất trống rộng rãi, dựng thẳng mấy mũi tên, ở bên cạnh một đường đua, bị dẫm đến bằng phẳng. Có thể thấy được trong thường ngày Quách Tử Nghi thường xuyên ở chỗ này luyện tập cưỡi ngựa bắn cung. Bên cạnh chuồng ngựa dựa vào tường bao quanh, Quách Tử Nghi đang lấy hai tấm y ngựa hướng trên người tuấn mã đeo lên, nhìn thấy mọi người đến hậu viện, chạy chậm tiến lên, quay về phía Quách Kính Chi cười ngây ngô nói. Cha, hắc hắc. Quách Kính Chi vừa giận vừa cười trừng mắt với hắn một cái. Nghịch tử. Chỉ biết cậy mạnh hiếu thắng, bình thường học thi thư lễ nghi đều ném tới sau đầu cả rồi. Quách Tử Nghi xấu hổ cười một trận. Cha, ta biết sai rồi. Thế nhưng người cũng biết, cùng Tần tướng quân giao đấu một trận, là chí nguyện bình sinh của ta nha. Tần Tiêu đi ra phía trước, một phát vỗ lên vai Quách Tử Nghi. Thật rắn chắc. Ngày hôm nay sẽ để ngươi được như ý nguyện, so đấu với ta một hồi. Nói đi, so đấu cái gì? Quách Tử Nghi hưng phấn nói rằng. Võ cử tam xạ, chúng ta so đấu cưỡi ngựa bắn cung đi sao? Hai loại khác có chút không thú vị. Tần Tiêu cười. Đi. Lấy cung mã đến đây. Tất cả mọi người lại có chút hăng hái đứng ở phía sau thành một vòng, nhìn tình hình hai người bọn họ so đấu. Quách Tử Nghi mang giá binh khí đến, một dãy trường cung chỉnh tề đặt ở bên trên. Tần tướng quân, thỉnh chọn cung trước. Tần Tiêu cười ha ha. Không cần, ngươi lên trước đi, chọn cung mã thuận tay mình nhất nhé. Quách Tử Nghi hơi sửng sốt. Tốt lắm, Tử Nghi bêu xấu trước. Dứt lời chọn lây một bộ cung tiễn, khoác giáp trụ lên vai, cưỡi một con liệt mã như than lửa chạy vội ra, dáng người tiêu sái thẳng thắn lưu loát cực điểm. Tần Tiêu không khỏi kêu một tiếng hay, mọi người ở phía sau cũng trầm trồ khen ngợi theo. Khi còn cách đường chỉ mấy bước, Quách Tử Nghi không thắt lưng một cái, gỡ cung xuống, tiện tay một tiễn bắn ra, trúng giữa hồng tâm. Hay! Âm thanh ủng hộ chưa dừng, Quách Tử Nghi lấy ra ba mũi tên, khẽ quát một tiếng kéo cung thành trăng tròn, nhất tề bắn ra, phập phập phập ba tiếng, trúng giữa ba tấm bia. Tiết Nột kinh hô. Thần kỹ! Vương Tuấn kêu to. Hảo tiễn! Tất cả mọi người lớn tiếng kêu gọi lên. Tần Tiêu cũng thấy hơi kinh ngạc, Quách Tử Nghi này, cũng sẽ một tiễn ba bia. Không dễ dàng. Ta, Cửu Tiêu Chấn Lôi tiến luyện được đúng là đủ khổ sở, mới có loại hỏa hậu này. Xem ra, thật đúng là gặp phải kình địch. Giống như năm xưa Tần Tiêu luận võ, Quách Tử Nghi lại phát tam tiễn, trúng mục tiêu ba bia. Thời khắc cuối cùng, lập tức thả người nhảy lên, cao cao tại thượng phát sinh tam tiễn, bắn trúng giữa hồng tâm. Bốn lần khai cung, trúng 10 hồng tâm. Cùng tình hình năm xưa khi Tần Tiêu lần đầu võ cử đoạt giải nhất hầu như giống nhau như đúc. Đám người Tiết Nột đã là như si như cuồng, trầm trồ khen ngợi không thôi. Lý Tiên Huệ lo lắng ôm lấy cánh tay của Tần Tiêu nói. Lão công, Quách công tử này thật là lợi hại nha, ngươi có nắm chắc thắng được hắn không? Tần Tiêu cười. Hắn là phỏng theo lộ số của ta, ta làm sao lại thắng không được hắn chứ? Yên tâm nhìn xem. Dứt lời Tần Tiêu đã tiện tay chọn một cây cung trên giá, xoay người cưỡi lên một con đại hắc mã. Quách Tử Nghi chạy chậm trở lại bên này, có chút không có ý tứ cười nói. Tần tướng quân chớ trách tội, ta đây là bắt chước bừa mô phỏng theo tuyệt kỹ của ngươi. Tướng quân năm xưa khi đoạt võ cử thứ nhất tài nghệ sớm đã truyền khắp thiên hạ, Tử Nghi cũng là quá mức ngưỡng mộ. Tần Tiêu cười ha ha. Quách công tử thực sự là quá mức khiêm tốn. Năm xưa ta còn không có bắn được đẹp như ngươi vậy đấy. Nói trước tiên là nói hay, ta nếu là bại dưới tay ngươi, ngươi cũng không thể chê cười ta, ha ha. Quách Tử Nghi nhảy xuống ngựa, ôm quyền đứng ở một bên. Sao dám, Tần tướng quân quá khiêm tốn rồi. Tần Tiêu nhắc tới dây cương, hét lớn một tiếng thúc ngựa phi điện ra, trong lòng suy nghĩ nói, Quách Tử Nghi con nghé mới sinh này, quả nhiên có chút bản lĩnh. Ta nếu là không thắng được ngươi trận này, làm sao có thể cho ngươi ghi nhớ? Trương Cửu Linh ta sợ là hơn phân nửa không thu được, chỉ có thể tiến cử một chút, Quách Tử Nghi ngươi, ta há lại có thể bỏ qua. Cho dù bị mô phỏng theo cũng không có thể bị siêu việt, xem phi tiễn của ta đây. Cử bên dưới là thất ngựa tốt, bộ phúc đủ lớn, bước chạy cũng nhanh. Tần Tiêu nửa nằm thân thể, tuy rằng ngựa chay có chút không quen thuộc, nhưng dựa vào lực đạo hai chân kẹp chặt lấy, vẫn là đem thân thể cố định được bình ổn, một tay lấy mũi tên trong giỏ, rút ra ba mũi tên đặt trên cây cung, kéo cung ra căng tròn, tay thả dây cung. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện.org. Chương 398, Lực hàng Quách Tử Nghi, 1. Ba mũi tên kia tựa như lưu tinh bô nguyệt, thẳng trúng đến cùng một hồng tâm, khéo léo là, ba mũi tên tạo thành một đường nằm sát tại một chỗ. Còn muốn đem một mũi tên lúc trước Quách Tử Nghi bắn tới đánh rơi xuống. Mọi người kinh hô một trận, đều có chút phát ngốc, thất thần, Quách Tử Nghi trợn lớn con mắt, thẳng nuốt nước bọt, trong lòng âm hưởng nói, cái này xem như làm bừa đi sao. Trong lòng Tần Tiêu cười thầm một trận, ngươi cũng không nói một bia chỉ có thể trúng một tiễn, a. Ta liền chiếu theo như vậy bắn tiếp xuống, 10 bia, 10 tiễn, cuối cùng toàn bộ còn lại của ta. Tâm niệm đến tận đây, trong tay Tần Tiêu liên tục, rút tên, lắp cung, phi xạ, làm theo như đã nghĩ, đem 10 tấm bia cùng bắn đến tràn đầy. Quách Tử Nghi lúc trước bắn trúng 10 mũi tên, không một mũi không rời bia. Sau đó vỗ ngựa, thản nhiên chạy trở lại. Quách Tử Nghi nét mặt một trận xanh, một trận đỏ, xấu hổ nói rằng. Tử Nghi, chịu thua là được. Tần Tiêu cười. Ta biết ngươi không phục, có chuyện không ngại nói thẳng ra. Ta thừa nhận, ta có chút đầu cơ trục lợi không phúc hậu, nhưng tiền đề là xem như ta cũng không có trái với quy tắc sao. Quy định là 10 bia 10 hồng tâm đầy tên, thiếu một tên trừ bao nhiêu, bắn không trúng bia trừ bấy nhiêu. Nhưng chưa nói bắn trúng nhiều sẽ trừ bao nhiêu nha. Ha ha, còn có cái gì muốn so đấu nữa? Quách Tử Nghi có chút sợ hãi nhìn Quách Kính Chi bên cạnh một cái, cả gan nói rằng. Có thì có đấy, chỉ sợ cha ta không cho phép. Trong lòng Tần Tiêu minh bạch ý tứ của hắn, cười nói. Là muốn cùng ta tỉ thí công phu trên ngựa đi sao? Quách Tử Nghi nhanh chóng liếc mắt nhìn Quách Kính Chi một cái, rồi gật đầu. Đám người Quách Kính Chi và Tiết Nột đã tới nghênh đón, cùng nhau khen ngợi đối với Tần Tiêu. Quách Kính Chi nói rằng, Liệt tử, lần này gặp phải cao nhân, thua tâm phục khẩu phục rồi chứ. Còn không mau nhận sai với Tần tướng quân đi. Tần Tiêu đem cung tiễn ném cho gã sai vặt ở bên cạnh, vẫn đang ngồi ở trên ngựa nói rằng, Quách đại nhân, lần này là hòa. Tần Tiêu đầu cơ trục lợi, không coi là thắng Quách công tử. Ta lại thật muốn thử một lần, công phu trên ngựa của Quách công tử luyện được ra sao? Quách Kính Chi vội vã kinh hoảng nói. Điều này làm sao có thể được? Huyễn tử không tốt. Nếu là đã thương đến tướng quân thì làm sao cho phải? A, à, lão phu cũng không phải là ý tứ kia, Tần tướng quân bản lĩnh cố nhiên là cao hơn một bậc, huyễn tử theo lý nên bái phục mới phải. Ở bên cạnh Quách Tử Nghi cực kỳ phiền muộn cúi đầu, cũng không dám nhìn thẳng vào Quách Kính Chi và Tần Tiêu. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, thản nhiên cười nói. Chúng ta vẫn là dùng một côn không đầu, khoa tay múa chân một chút đi sao, điểm đến thì dừng. Ngày hôm nay nếu là không cho Quách công tử tận hứng, nói vậy hắn cũng là sẽ không cam tâm. A, à, đúng rồi, đúng rồi. Quách Tử Nghi nhất thời nổi lên tinh thần, vui mừng kêu lên. Lại nhìn nhãn thần uy nghiêm của Quách Kính Chi một phen, lại cúi đầu xuống. Ở bên cạnh Tiết Nột và Vương Tuấn đi ra hòa giải. Quách đại nhân, công tử thích võ, là chuyện tốt hiếm có. Hôm nay có cao nhân chịu chỉ điểm, sao có thể nào bỏ qua cơ hội như vậy đây? Ngươi cứ đồng ý đi. Được rồi. Quách Kính Chi bất đắc dĩ thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đều là do nương ngươi làm hư rồi. Quách Tử Nghi vui mừng ôm quyền thi lễ. Đa tạ phụ thân thành toàn. Sau đó bỏ chạy đi lấy đao chém đứt đầu thương của hai cây một thương, một cây ném cho Tần Tiêu, lớn tiếng nói. Tần tướng quân. Xin chỉ giáo. Hai người vỗ ngựa chậm rãi chạy đến giữa sân. Tần Tiêu một tay nhấc thương, một tay nắm chặt dây cương, thản nhiên nhìn Quách Tử Nghi hùng hổ sinh uy. Quách công tử, công phu trên ngựa của ta, đều là dùng để giết người mà có. Do đó, sẽ đấu nhanh, đấu hung hiểm. Ngươi phải cẩn thận. Quách Tử Nghi nắm chặt thương, chắp tay đáp. Tần tướng quân, tiểu sinh vốn thường ngày quen dùng phương thiên hỏa kích, bảy loại chiêu thức thiêu, khảm, thiết, thứ, phách, lỗ, bát, mỗi chiêu có 80 biến hóa. Tần tướng quân cũng nên cẩn thận. Tần Tiêu nhìn thẳng con mắt của Quách Tử Nghi. Trong tay nắm chặt trường thương, khẽ híp con mắt lại. Ta không có chiêu thức. Phóng ngựa qua đây đi. Quách Tử Nghi kẹp bụng ngựa một cái, liệt mã như than lửa kia nhấc móng trước, cộc cộc. Vang lên vài tiếng, nhanh chân vọt tới phía Tần Tiêu. Quách Tử Nghi khẽ kêu một tiếng. Một thương trong tay xoay quanh ra một viên hồ. Mang theo tiếng quát chói tai lao đầu thẳng đánh qua đây. Phía sau Tiết Nột đứng xem kinh hãi gọi ra tiếng nói. Hảo đao pháp. Một chiêu này thế mạnh lực trầm, vô luận là lực đạo hay là góc độ, quả nhiên là cực kỳ tinh diệu. Nếu như sử dụng là đao, người bình thường tuyệt đối khó có thể địch nổi. Vương Tuấn cười cười. Sai. Là kích, kích cũng có thể chế. Bất quá, Tần tướng quân cũng không phải người bình thường. Tần Tiêu tuyệt không dám hàm hồ, đến thời đại này, chơi vũ khí lạnh lâu như vậy, có thể nói còn không có gặp phải đối thủ chân chính gì cả. Trước mắt Quách Tử Nghi tuổi mới gần 16 này hẳn là xem như một người đầu tiên. Một côn nhìn như không có gì kỹ xảo đáng nói bổ tới, kỳ thực đại xảo nhất thiết cực kỳ tinh diệu, ẩn chứa rất nhiều hậu chiêu, chính mình nếu như hơi có điểm vô ý, sẽ trúng đao của hắn. Tần Tiêu không dám chậm trễ, kẹp bụng ngựa một cái ngồi cho ổn định. Chờ côn kia bổ tới trước người, trong lúc điện quang hỏa thạch đơn thủ nhất côn, bên cạnh một kích đem lực đạo của một côn kia của Quách Tử Nghi mượn đẩy đến bên cạnh. Mặc dù như vậy, lực đạo một côn một thực tại tương đối mạnh mẽ sau đó tà tà đánh xuống, Tần Tiêu quay đầu vai một cái nhẹ nhàng tránh qua. Côn kia sát qua vai của bản thân chém xuống dưới, cũng xem như là nỏ mạnh hết đà. Hai người thân ngựa đã giao nhau cùng một chỗ. Quách Tử Nghi thấy một chiêu thất thủ lực đạo còn không có được lực chuyển hoán. Phía sau chính mình, bên cạnh không môn đều hoàn toàn bại lộ ở trước mặt Tần Tiêu. Tuy rằng chỉ là một cái chớp mắt ngắn ngủi, thế nhưng đối với cao thủ giao đấu trên ngựa mà nói cũng đã đủ trí mạng. Thế nhưng Tần Tiêu lại không có công kích tiếp theo, mà là giục ngựa đi, cùng Quách Tử Nghi thẳng lưng mà đi. Hiệp thứ nhất, nhìn như Quách Tử Nghi công, Tần Tiêu thủ, hơn nữa hai người ngang tài ngang sức, thế nhưng hành gia chân chính đều nhìn ra, Tần Tiêu có ý định thủ hạ lưu tình, không có kích tới kẻ hở trống không của hắn. Quách Tử Nghi quay đầu ngựa lại, có chút kinh ngạc nhìn Tần Tiêu vẻ mặt tiếu ý. Tần tướng quân, ngươi nếu là một lòng nhường ta, tỷ thí này cũng không có ý nghĩa. Tần Tiêu cười cười nói rằng. Ta đem binh khí của ngươi, giả tưởng thành phương thiên hỏa kích. Vì vậy một chiêu vừa rồi hẳn là không có hậu chiêu. Bởi vì phương thiên hỏa kích là có đường biên nhỏ. Ta cho dù đón đỏ được thế tiến công của ngươi, đem lực đạo mượn đến một bên. Nhưng binh khí của ta cũng sẽ cùng thương của ngươi dây dưa với nhau, phát không ra được hậu chiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 399, lực hàn quách tử nghi, 2. Thế nhưng, chúng ta hiện tại chỉ bất quá là dùng một thương tỉ thí. Quách tử nghi không giải thích được nói rằng, không cần suy nghĩ đựa chu đáo chặt chẽ như vậy đi sao? Tần Tiêu cười cười. Chút bản lĩnh ấy của ta, không phải dùng để biểu diễn và thưởng thức, mà là dùng để sát nhân. Nếu động thủ rồi, sẽ coi như giao đấu thực sự. Do đó, đối với ta mà nói, lúc này ở trên tay ngươi chính là phương thiên hỏa kích. Quách tử nghi hưng phấn gật đầu một cái. Ta hiểu rõ. Tần tướng quân, giả sử hiện tại chính là trên chiến trường. Ngươi ta hai người trước trận đối địch, ngươi không nên khiêm nhường đối với ta. Tiểu sinh thật sự muốn biết bản lĩnh của ta đến tột cùng thế nào. Tần Tiêu hào khí tăng lên, cầm trong tay một thương lăng không đảo qua. Đến đây đi. Hai người song song phóng ngựa cùng xông lên, trong tay một thương không đầu bay như xà tính mang theo từng đợt hàn khí, hướng phía đối phương kêu gọi mà đến. Tiết Nột nhíu mày cả kinh nói. Sát khí. Vương Tuấn cũng có chút kinh ngạc. Bọn họ đấu thật. Quách Kính Chi nhất thời đại kinh thất sắc. Chuyện này như thế nào cho phải? Nghịch tử kia. Thực sự là quá đáng hận. Tiết Nột vội giơ tay lên ngăn cản Quách Kính Chi. Không vội. Ta xem, Tần Tiêu là có ý thử một chút bản lĩnh thật sự của công tử. Như vậy cũng tốt, kỳ thực ta cũng muốn biết, võ nghệ của Tần Tiêu này đến tột cùng tới trình độ nào. Ta tự nhận là đánh không lại hắn, bởi vì hai năm trước, công tử đã có thể cùng ta đánh tới bất phân thắng bại. Từ đó về sau, ta chưa từng thấy qua võ nghệ của công tử nữa. Vương Tuấn cười. Ta là một năm trước. Tiết Nột nghi hoặc không giải thích được. Làm sao có khả năng? Vương Tuấn tự giễu cười. Bị hắn đánh rơi xuống ngựa. Cách bọn họ không xa là đám người Lý Tiên Huệ và Mặc Y Tử Địch, đều có chút khẩn trương nhìn tình hình trong viện. Năm xưa nhiều lần so đấu đi, Lý Tiên Huệ còn chỉ lo lắng Tần Tiêu bắn không đủ chuẩn, thấy hắn chiến thắng được rồi. Một trận phương tâm mừng thầm. Lúc này lại so đấu thương trên ngựa, tâm thần của nàng lại là căng thẳng. Hiện tại nếu như có sơ suất thì làm sao mới tốt nha? Mặc kệ ai bị thương, chung quy đều không phải chuyện tốt. Mặc Y nhìn ra tâm tư của Lý Tiên Huệ, đi tới bên người nàng đỡ cánh tay của nàng. Yên tâm. Hầu gia tuyệt đối sẽ không thua. Đúng vậy, đúng vậy. Ở bên cạnh Tử Địch con mắt không nháy mắt cũng không nháy, nhìn vào trong viện, thuận miệng nói rằng. Quái vật kia làm sao có khả năng bị người đánh ngã nha? Quách tử nghi có sai lầm lúc trước, hiện tại đã rất cẩn thận, thường thường đâm ra một thương, nửa thử nửa tấn công. Tần Tiêu không nhịn được hoành thương đem chiêu thức của hắn đánh ra. Hét lớn một tiếng. Đề khởi tinh thân một chút. Ba chỗ sơ hở, mỗi một chỗ đều có thể cho ngươi tán thân dưới thương. Hai người giao mã mà qua. Tần Tiêu ghìm cương ngựa một cái đem ngựa quay đầu lại, trên mặt đằng đằng sát khí. Lại nói cho ngươi một lần. Hiện tại là trước trận chém giết, không phải ngươi chết chính là ta sống. Chỉ có phấn đấu quên mình muốn đem đối phương giết chết, mới có đường sống. Nghìn vạn lần không nên có cái tâm lý may mắn gì đó. Cho dù ngươi có thể cùng ta đấu vài hiệp chẳng phân biệt được thắng bại, ở bên cạnh cũng sẽ có kẻ bắn lén đâm sau lưng đã thương đến ngươi. Do đó nhất nhất tốt chiến tốt thắng một chiêu thành công, mới là chính đạo. Quách tử nghi tinh thần đại chấn. Hiểu rõ. Đến đây đi. Bên sân Quách Kính Chi sợ đến cả người bắn ra. Trời a, làm sao lại liều mạng đấu rồi? Chuyện này làm thế nào cho phải đây? Tiết Nột nói rằng. Đừng hoảng hốt Quách đại nhân. Quách công tử thật phúc khí, gặp được lão sư tốt. Tần tướng quân nói những lời này, tất cả đều là bí quyết yếu điểm trong chiến trận, người không có chân chính ở trên chiến trường chém giết đẫm máu thì vô luận như thế nào cũng lĩnh ngộ không được. Tần tướng quân đang kích phát ý chí chiến đấu của công tử, để hắn đem bản lĩnh lợi hại nhất phát huy ra. Cứ như vậy, mục đích tỉ thí mới đạt được. Quách Kính Chi thoáng hòa hoãn tâm tình. Chỉ hy vọng như thế đi sao? Chỉ là, đừng nháo đến xảy ra chuyện gì thì tốt rồi. Quách Tử Nghi định trụ tâm thần, một tiếng rống to hơn, phóng ngựa hướng phía Tần Tiêu vọt tới, một thương trong tay như cầu vồng quán, thực thủ trước ngực Tần Tiêu. Tần Tiêu trong lòng khẽ động, chiêu này lợi hại. Nhanh, chuẩn, độc, sát khí, lãnh khốc, bá đạo, tất cả đều cùng nhau sử xuất đến. Hàng phục Quách Tử Nghi tại trong một chiêu này. Tần Tiêu trầm giọng quát một tiếng, hoàn toàn không để ý Quách Tử Nghi đâm tới một thương trước ngực, chính mình một thương phi khoái từ đầu mà đánh xuống đỉnh đầu Quách Tử Nghi. Quách Tử Nghi kinh hãi cư nhiên không để ý phòng thủ, chỉ muốn tiến công. Trong lòng thoáng kinh nghi, trong tay lại có chút chậm chạp. Một thương kia của Tần Tiêu không lưu tình chút nào quất thẳng xuống. Tuy rằng xẹt qua đỉnh đầu hắn không có đánh trúng. Nhưng một cán thương thẳng tắp bổ vào tay cầm thương của hắn, trên vai hơi nghiêng. Quách Tử Nghi thét một tiếng kinh hãi, một thương tuột tay, vai một trận đau nhức, phục trên lưng ngựa, thân thể mất đi trọng tâm, suýt nữa ngã xuống ngựa. Tần Tiêu ném một thương xuống phóng ngựa đuổi theo, đỡ hắn một cái, đem hắn đỡ được thẳng lên. Bên sân mọi người thấy Quách Tử Nghi bị đánh thương, đều kinh hãi kêu hô, trong triều đều vội chạy qua đây. Quách Tử Nghi liếc mắt nhìn Tần Tiêu ở bên cạnh, xấu hổ ghìm cương giữ ngựa, xoay người xuống ngựa quỳ gối tại trước mặt Tần Tiêu. Tướng quân, Tử Nghi phục rồi. Tần Tiêu xuống ngựa đem hắn muốn đỡ dậy, nhưng Quách Tử Nghi đã lắc đầu, xấu hổ không chịu đứng dậy, vì vậy cười nói rằng. Tử Nghi, lần này cũng không xem như là ngươi thực bị thua. Ngươi còn không có lên chiến trường qua, không có cảm thụ qua cái loại bầu không khí sinh tử chém giết đẫm máu này. Đi lên trên chiến trường, người lợi hại nhất lại là người không sợ chết. Vừa rồi một thương kia của ngươi, nếu như không chậm lại, kỳ thực chí ít có thể cùng ta liều mạng lưỡng bại câu thương. Nhưng ta biết ngươi sẽ không làm vậy. Ngươi xem đến giá thức của ta, lại nghĩ muốn lui về để phòng thủ, do đó động tác tự nhiên sẽ bị chậm lại. Ngươi tự nghĩ, do đó mới chậm. Đi lên trên chiến trường, chém giết chỉ là một loại bản năng, căn bản không có thời gian cho ngươi suy nghĩ. Ngươi không phải thua ở thương pháp, hay thuật cưỡi ngựa mà là tâm trí. Ngươi hiểu chứ? Mọi người chạy đến bên cạnh, thấy Quách Tử Nghi quỳ ngã xuống đất, Tần Tiêu đối với hắn nói chuyện, biết được Quách Tử Nghi thụ thương không nặng, đều khẽ thở ra một hơi. Quách Tử Nghi ngẩng đầu lên nói. Tướng quân, ta đây phải làm như thế nào mới có thể nắm giữ những bí quyết và pháp môn này? Tần Tiêu nói. Ngoại trừ trên chiến trường tự thể nghiệm, không còn phương pháp nào khác. Công phu của ngươi đủ tốt, thương pháp hoặc giả kích pháp thập phần tinh thuần, vô luận là lực đạo, tốc độ hay là kỹ xảo có thể nói cũng không ở dưới ta. Duy nhất khiếm khuyết chính là kinh nghiệm lâm trận chém giết, cùng loại bản năng phán đoán chuẩn xác này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 400, giận mắng Trương Cửu Linh, 1. Mượn một chiêu vừa rồi mà nói, ngươi nếu là tính toán được chuẩn, kỳ thực thương của ngươi đã có thể đâm trúng ta trước. Nếu ta trúng chiêu rồi, đâu còn khí lực sử dụng chiêu khác được nữa. Như vậy ngươi hoàn toàn có thể dễ dàng tránh né. Đừng quỳ nữa, đứng lên đi. Ta là ở tuổi này của ngươi, còn không có được phần bản lĩnh này đấy. Tướng quân. Quách Tử Nghi lớn tiếng nói. Ngươi vẫn là thu ta làm đồ đệ đi. Tử Nghi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng từ lúc 12 tuổi tới nay, vẫn là bình sinh lần đầu bại trận. Hơn nữa bị bại tâm phục khẩu phục như vậy. Tần Tiêu nhìn đám người Quách Kính Chi một cái, thấy bọn họ đều là nhãn thần bội phục và thưởng thức, trong lòng cuối cùng cũng thoải mái, nâng song chưởng của Quách Tử Nghi. Đứng dậy trước rồi nói. Quách Tử Nghi quật cường đem một đầu gối còn lại cũng quỳ xuống phía dưới, cư nhiên có chút chơi xấu nói. Tướng quân nếu là không đáp ứng, Tử Nghi sẽ không đứng lên. Quách Kính Chi tức giận quát dẹp đường. Liệt tử. Thực sự là hỗn tiểu tử không thể dạy. Tần Tiêu cười ha ha, đối với Quách Tử Nghi nói rằng. Được rồi, ta đáp ứng. Bất quá, ngươi ta niên kỷ chỉ hơn kém 3-4 tuổi, sao có thể làm sư phụ ngươi được, ngươi cứ gọi ta một tiếng sư huynh đi là được. Như vậy sao được? Tử Nghi tuy rằng tuổi nhỏ, nhưng chung quy vẫn hiểu được tôn sư trọng đạo. Sư phụ chính là sư phụ. Dứt lời cung kính ngẩng đầu lên. Sư phụ tại thượng, xin nhận đồ nhi Quách Tử Nghi đại lễ. Bên trong phủ thứ sử, ánh nến chiếu rọi cảnh ca múa Thái Bình, tựa như một cái bàn tròn lớn ngồi được kín chỗ, giơ chén cụng ly, nói cười vui vẻ, rất náo nhiệt. Quách Kính Chi bày một đại yến tiệc, xem như yến tiệc bái sư của Quách Tử Nghi. Quách Kính Chi trung niên mới có được đứa con trai độc nhất này, vẫn đều coi hắn như trân bảo. Đối với hắn quản giáo cực nghiêm. Cũng may có được nghiêm phụ như Quách Kính Chi, từ nhỏ đối với hắn quán thâu tư tưởng kiến công lập nghiệp tập được văn võ toàn tài, phục vụ cho đế vương gia. Mới có thể khiến nhân tài văn võ như Quách Tử Nghi đều thập phần xuất chúng. Văn thao này thật ra dễ làm, sách cổ điển tịch, văn nhân sĩ tự Quách Kính Chi tùy tiện gọi một tiếng là có một đống. Ngay cả dạy thư pháp cũng là đương đại tông sư Thảo Thư Trương Húc, duy chỉ có võ công, vẫn khổ sở tìm danh sư lại vẫn không tìm được người nào. Ngoại trừ mấy người Tiết Nột và Vương Tuấn khi còn bé đem Quách Tử Nghi dẫn vào môn chỉ điểm một chút. Những năm gần đây, Quách Tử Nghi kỳ thực vẫn đều là dựa vào tự bản thân tìm hiểu khổ luyện, mới có thành tựu ngày hôm nay. Hiện tại một sư phụ võ trạng nguyên từ trên trời giáng xuống, Quách Kính Chi kỳ thực trong tâm nhãn rất là cao hứng. Nếu không phải xuất phát từ văn nhân thận trọng, hắn có thể so với nhi tử của mình đã sớm mở miệng cầu Tần Tiêu hơn rồi. Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ được tôn đến thượng tọa, Quách Tử Nghi làm đủ nghi thức khấu lễ bái sư, kính cho sư phụ cùng sư nương như nhau. Lý Tiên Huệ cười khanh khách nói. Cảm tình thật tốt. Tử Nghi chỉ so với ta nhỏ hơn 1-2 tuổi như vậy, cư nhiên gọi sư nương thành vãn bối của ta. Trên mặt Quách Tử Nghi một trận đỏ lên, không có ý tứ cười nói. Còn may chỉ có một sư nương. Mọi người cùng nhau cười lớn, Trương Húc hắc hắc cười nói. Tử Nghi tiểu đồ nhi, sư phụ ngươi đúng là người phong lưu, sư nương dẫn ra ngoài cửa chỉ có một, trong nhà có thể có một chi quân đội, đến lúc đó có thể cho ngươi gọi đến miệng lưỡi khô khốc. Nói không chừng còn có người nhỏ tuổi hơn cả ngươi đấy. Quách Tử Nghi kinh ngạc a. Một tiếng, lập tức lắc đầu chán nản nói. Vậy cũng phải gọi, không có biện pháp nha. Nhìn Quách Tử Nghi lộ ra dáng điệu thơ ngây, tất cả mọi người đều cười lớn một trận. Trong phòng không khí hòa thuận vui vẻ. Tần Tiêu cười nói. Tử Nghi, ngươi đừng nghe Trương sư phụ của ngươi nói bậy. Ta. Hủ. Là một người rất trung tình. Cho tới bây giờ chỉ có một chính thê. Trương Húc nhất thời thay đổi đề tài câu chuyện. Có nghe hay không đến hiện tại. Mà thôi, ha ha. Thời gian tới, sợ rằng sẽ có người lên cấp trở thành sư nương của Tử Nghi a. Lý Tiên Huệ cũng che miệng cười, dương mắt nhìn mặt y và Tử Địch một chút, tỉ muội hai người ở dưới ánh mắt chú ý của mọi người, hận không thể đào cái lỗ chui vào đó trốn, cũng bách quá mức. Trong phòng mọi người trò chuyện vui vẻ, chỉ có một mình Trương Cửu Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, tự rót một chén rượu uống. Nét mặt mang theo mỉm cười thanh ngạo, cũng không trả lời, cũng không liếc mắt nhìn. Phảng phất như tất thảy ở trong căn phòng này đều cùng với hắn không quan hệ, như mây khói phản qua. Tần Tiêu nhìn vào trong mắt, trong lòng tính toán, Trương Cửu Linh, quá mức cao ngạo rồi. Đó chính là làm ra vẻ. Coi như là nhân tài cũng muốn hợp quần mới đúng. Đạo lý cây cao đón gió, chẳng lẽ cũng không hiểu được sao? Tương lai nếu là đến trong triều làm quan, loại tính tình này làm sao được ưa thích? Sau bữa tiệc tang, mấy người Tần Tiêu và Lý Tiên Huệ bị phụ tử Quách Tử Nghi hai người này ép lôi kéo lưu lại, không muốn bọn họ lưu lại ngủ một đêm. Tần Tiêu cũng đang muốn mượn cơ hội tìm Trương Cửu Linh trò chuyện. Vì vậy cũng mượn bậc thang này lưu lại, được an bài đến ở lại trong phòng khách lớn tại hậu viện. Đồng thời cùng ở lại đó. Chính là một ít tân khách như Trương Húc, Tiết Nột và Trương Cửu Linh. Nửa đêm dần sâu, Lý Tiên Huệ một đường mệt nhọc. Đi đầu ngủ mất, Tần Tiêu ra khỏi phòng khách, gõ cửa phòng của Trương Húc một cái. Trương Húc xoa con mắt mở cửa ra. Đã khuya như vậy có chuyện gì à? Chẳng lẽ muốn tìm ta đấu rượu? Tần Tiêu dương dương tự đắc cầm một bầu rượu trong tay. Thế nào? Chẳng lẽ không dám? Buồn cười. Trương Húc vào nhà chuyện này. Trên đời này còn không có chuyện ta không dám làm đấy. Hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, cầm lấy hai chén uống sạch rượu. Trương Húc nhìn Tần Tiêu vài cái rồi nói rằng. Vận khí của ngươi luôn luôn tốt như vậy. Đến Nhạc Châu một chuyến cư nhiên có thể đem Quách Tử Nghi thu làm môn hạ. Ta có chút nhớ nhung có chút nghĩ mãi không hiểu. Vì sao ngươi có khả năng làm ra một ít sự tình trái ngược hoàn toàn với người khác? Tần Tiêu cười cười lướt trên khóe miệng. Ta làm gì? Còn chưa đủ để nói sao? Trương Húc nói rằng. Khi gặp được Lạc Tân Vương, ta đã phát hiện ngươi cùng thường nhân khác biệt rất lớn. Người bình thường đều tin phong vương thất chính thống. mà ngươi chỉ nhận thức người có thể tạo phúc cho bách tính. Khi ở Giang Nam, ngươi dùng những sách lược vu hồi cầu toàn kia, người bình thường cũng là tuyệt không làm như vậy. Nếu ví dụ, đổi lại là ta, hoặc là thái tử khẳng định Minh Đao Thương Thương cùng Hỏa Phượng quyết đấu, sau đó gần nhất, ngươi không để ý người khác chê trách, rời khỏi triều đình tự hạ mình rời kinh. Đổi lại là ta, ta cũng không dám có loại khí tiết này, là đại kỵ húy, ta là không có dũng khí làm ra được loại sự tình này.